Quốc sắc sinh kiêu, chương 1581, rời doanh, góc truyện audio.com, Chu Hùng lại quỳ một chân xuống đất chắp tay nói. Chúc đại hiệp ngài có thể thấy chuyện bất bình giúp đỡ ngũ tổng quản, Chu Mỗ cho rằng ngài là hiệp khách vô song hành vi hào hiệp. Sở Hoan cũng giơ tay, Chu Huynh đứng lên nói chuyện, nếu ngươi như vậy ta lại không tiện nói chuyện với ngươi. Chúc đại hiệp ngài cũng biết tình hình rồi, hiện giờ ta lo lắng nhất là suy đoán của mình không sai, Mao Nhân Câu thực sự thông đồng với đạo phỉ, muốn gây bất lợi cho Khổng Tước Đài. Chu Hùng nghiêm nghị, võ sư trong Khổng Tước Đài có 5-6 người dưới tay ta thế nhưng dưới tay hắn có chừng 10 người, những người kia đều mặc chung một quần với hắn, ta chỉ lo lắng thủ hạ của hắn cũng tham dự vào việc này. Sở Hoan cao mày nói, nếu đúng như vậy, chuyện này quả thực rất vướng tay chân, họ nội ngoại liên hợp. Hắn sờ lên cằm, như có suy nghĩ. Đúng thế, Chu Hùng nói, một khi như thế, chắc chắn Khổng Tước Đài gặp phải tai họa ngập đầu. Dọc theo con đường này, tại hạ chú ý cẩn thận, luôn luôn đề phòng, trên dưới Khổng Tước Đài có mấy chục người, những năm này đều trông cậy vào cô nương kiếm cơm ăn, nếu như cô nương thực sự gặp bất trắc trong thế đạo binh hoang mã loạn này, người của Khổng Tước Đài không còn đường để đi, cho nên dù không còn tính mạng này, ta cũng phải bảo vệ cô nương chu toàn. Sở Hoan gật đầu nói. Kim Lăng Tước có thuộc hạ như Chu Huynh, là may mắn của nàng. Thực ra trước khi Chúc Đại Hiệp tới ta đã quyết định chủ ý trong lòng, cho dù Mao Nhân Câu giở trò quỷ gì ta đều sẽ chiến đấu tới cùng, cho dù máu phun năm bước, đó cũng là báo đáp ân tình của cô nương. Chu Hùng thấp giọng nói, Chúc Đại Hiệp từ trên trời giáng xuống, đó là ông trời có mắt tới giải cứu Khổng Tước Đài ta. Sở Hoan giơ tay cười nói, Chu Huynh không cần nói như vậy. Chúc Đại Hiệp ta nói những lời này với ngài, chỉ là hy vọng Chúc Đại Hiệp rút đao tương trợ, nếu như không có gì thì thôi, nếu như Mao Nhân Câu quả thực vong ân phụ nghĩa, chọc dao găm sau lưng, muốn cấu kết đạo phỉ làm hại cô nương, mong rằng Chúc Đại Hiệp có thể ra tay giúp đỡ. Ánh mắt Chu Hùng tràn ngập chờ mong, nếu được Chúc Đại Hiệp giúp đỡ, chắc chắn Khổng Tước Đài không còn lo lắng. Sở Hoan nghiêm nghị nói, Chu Huynh yên tâm, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, là tôn chỉ làm người của ta. Nếu như quả thực có người muốn thương tổn kẻ vô tội, cho dù Chu Huynh không nói, ta cũng sẽ dũng cảm đứng ra. Chu Hùng lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói. Vậy thì đa tạ Chúc Đại Hiệp. Sau khi Chu Hùng rời đi, Sở Hoan cũng không khách khí, dọn dẹp sạch sẽ cơm canh đưa tới, lập tức thổi tắt đèn, cũng không ngủ, mà khoanh chân trong lều vải tu luyện Long Tượng Kinh. Long Tượng Kinh của Sở Hoan đã đột phá chiếu luân, phù trần, tịnh thổ, bảo tượng bốn đạo, thời gian tiêu tốn chẳng qua hơn 2 năm ngắn ngủi, đối với bảo điển võ học như Long Tượng Kinh tốc độ tu luyện như thế khiến người ta nghe thấy mà kinh hãi, tuy rằng bởi vì ngộ tính của Sở Hoan cực cao, lại cũng có các cơ duyên khác, tịnh thổ đạo là do La Đa tự mình dẫn đường đột phá ở An ấp, nếu như không có La Đa chỉ điểm, Sở Hoan chưa chắc có thể dễ dàng đột phá, trái lại bảo tượng đạo thu hoạch bởi thể chất khác thường của Tố Nương, nếu không phải Tố Nương giúp đỡ e rằng Sở Hoan tốn mấy năm cũng chưa chắc có thể đột phá bảo tượng đạo. Thế nhưng sau bảo tượng đạo sở, góc truyện audio.com, Hoan vẫn luôn tu luyện đại nghiên đạo, khẩu quyết 320 chữ của Long Tượng Kinh Sở Hoan đã sớm thuộc lầu, Long Tượng Kinh tổng cộng có 8 đạo, sau đại nghiêm đạo chính là thanh minh, kim quang, thiên thần 3 đạo, khẩu quyết mỗi đạo đều là 40 chữ. Sở Hoan dựa vào khẩu quyết đại nghiêm đạo tu luyện đã lâu nhưng chưa cảm giác được thân thể có thay đổi gì, kỳ thực hắn cũng biết, bốn đạo đầu bảo tượng đạo thực tế là cải tạo thân thể, có thể phản ứng trực tiếp trên thân thể, nhưng bốn đạo sau hiển nhiên đã tiến vào một cảnh giới khác, thậm chí không cách nào biểu hiện trực tiếp trên thân thể. Lúc tu luyện đại nghiêm đạo, Sở Hoan chỉ cảm thấy dường như thân thể mình trở nên nhẹ nhàng, hơn nữa luôn cảm thấy không khí chung quanh tựa như trở thành vách tường ép tới thân thể mình. Loại cảm giác như có như không này, nếu đang thần du thân thể có được cảm giác không khí đè ép, nhưng nếu bản thân cố ý cảm giác, loại cảm giác đó lại nhanh chóng biến mất. Sở Hoan không người chỉ điểm, thực sự không biết huyền cơ trong đó. Hắn nhìn thấy hai đại cao thủ quyết đấu ở Tiểu Vân Sơn, bất kể là Xoa Bác hay là Vệ Đốc, võ công của họ đều đã xuất thần nhập hóa, thậm chí có thể điều khiển kình khí. Sở Hoan thân là võ giả cũng biết tầm quan trọng của kình khí đối với thân thể người luyện võ. Thế nhưng trước đó hắn chưa từng thấy được cao thủ điều khiển kình khí tới mức độ đó, hoàn toàn vượt khỏi nhận thức võ học của hắn. Thực ra hắn được La Đa truyền thụ tu luyện cực lạc đao. Cực lạc đao trên thực tế là một công phu điều khiển kình khí, chính là đặt kình khí Long Tượng Kinh tu luyện ra được trên bàn tay, hóa trưởng thành đao, kình khí dồi dào trên bàn tay cũng siêu thoát hạn chết thân thể biến thành lưỡi đao sắc bén, chỉ là điều này không đạt tới cảnh giới Vệ Đốc hay Xoa Bác. Dựa theo phương pháp tu luyện của đại nghiêm đạo, Sở Hoan vận hành một vòng, trong khi thần du, lần này lại cảm thấy được không khí đè ép tới. Nói cũng kỳ quái, không biết vì sao lần này cảm giác rõ ràng khác với bình thường tu luyện đại nghiêm đạo, trước đây chỉ cảm thấy không khí đè ép thân thể nằm ở thế thủ thế, nhưng lần này hắn mơ hồ cảm giác được khi không khí chung quanh đè ép tới, trong thân thể hắn dường như cũng có một cỗ khí lưu chậm rãi tản ra, đối chọi gay gắt với không khí chung quanh. Sở Hoan cảm giác được cảm thụ không giống ngày xưa, muốn hiểu rõ hơn một chút thế nhưng thần thức hơi chủ động một chút, cảm giác đó lập tức biến mất, không chỉ cảm giác khí tức thân thể tỏa ra ngoài không còn lại gì, cho dù không khí chung quanh đè ép tới cũng biến mất trong nháy mắt. Hắn hơi ủ rũ, mở mắt ra, lại phát hiện quần áo của hắn hơi lạnh lẽo, lòng hai bàn tay tràn đầy mồ hôi. Sở Hoan cười khổ thở dài. Hắn biết tu luyện Long Tượng Kinh vốn là quá trình chật vật, hắn có thể đột phá bốn đạo trong thời gian ngắn ngủi không tới 3 năm, đó đã là rất hiếm thấy, muốn đột phá đại nghiêm đạo trong thời gian ngắn chỉ sợ là si tâm vọng tưởng. Nín hơi lắng nghe, phát hiện bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên đám người trong doanh đều đã ngủ rồi. Hắn cũng không do dự, ngả đầu liền ngủ, trong lúc mơ màng không biết đã qua bao lâu, chợt nghe bên ngoài truyền tới động tĩnh, bên ngoài lều của hắn dường như có tiếng bước chân nhẹ nhàng, Sở Hoan lập tức cảnh giác, nhanh chóng nghe được tiếng bước chân kia dừng lại bên ngoài lều. Góc truyện audio.com, yên lặng một lát mới nghe được tiếng Chu Hùng thở nhẹ nói. Chúc đại hiệp, ngài đã nghỉ ngơi chưa? Sở Hoan nhíu mày, đêm hôm khuya khoắt không biết lúc này Chu Hùng tới làm gì? Hắn vươn mình dậy, lắc mình tới bên lều, cũng không ra ngoài, thấp giọng nói. Chu huynh vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Chúc đại hiệp còn chưa ngủ sao? Chu Hùng tựa như thở phào nhẹ nhõm. Chúc đại hiệp, Mao nhân câu có động tĩnh rồi. Sở Hoan vén lều vải, nhẹ nhàng đi ra thấy Chu Hùng ở bên ngoài lều, nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Vừa nãy là người của ta trong phiên trực. Chu Hùng thấp giọng nói. Hắn vừa mới lén lút tìm tới ta, Mao nhân câu rời khỏi nơi đóng quân rồi. Rời khỏi nơi đóng quân. Sở Hoan cao mày nói, đi nơi nào? Chu Hùng chỉ hướng nam, đi về bên kia rồi. Chúc đại hiệp, ngài nói khuya khoắt thế này, tại sao hắn lại rời khỏi nơi đóng quân? Hắn muốn đi nơi nào? Sở Hoan hỏi, hắn rời đi một mình sao? Chu Hùng gật đầu nói, đúng vậy, vậy Chu huynh chuẩn bị thế nào bây giờ? Sở Hoan thấp giọng hỏi. Chu Hùng đáp, không biết Chúc đại hiệp có thể cùng ta đi xem một chút hay không? Khuya khoắt thế này, Mao nhân câu rời doanh một mình, tại hạ cảm thấy chắc chắn có vấn đề. Ngươi xác định thuộc hạ của ngươi không nhìn lầm chứ? Sở Hoan nghiêm nghị, Mao nhân câu quả thực rời khỏi. Chu Hùng lập tức khẳng định, ta tới lều vải của Mao nhân câu, bên trong quả thực không có ai, ta dám khẳng định hắn nhất định rời khỏi doanh rồi. Do dự một chút, gã mới cười khổ nói, ta vốn muốn mời Chúc đại hiệp cùng đi xem một chút, nếu như Chúc đại hiệp cảm thấy bất tiện, như vậy tại hạ quấy rầy rồi, bây giờ rời đi. Sở Hoan đáp, nếu Chu Hùng coi trọng ta, đương nhiên việc nghĩa chẳng từ. Hắn trở về trong lều, cầm bao bọc đao lại, nói. Qua bên kia đi, Chu huynh dẫn đường phía trước. Chu Hùng thấy Sở Hoan đáp ứng, nhất thời lộ vẻ vui mừng, tinh thần phấn chấn dẫn Sở Hoan, lặng yên không tiếng động rời khỏi doanh địa, đi qua hướng nam. Sở Hoan đi theo phía sau gã mấy bước, một trước một sau, coi như khá cẩn thận. Đi không tới 30 dặm đường, liền trông thấy phía trước có một bãi đất trống rộng rãi, lúc này trông thấy có một bóng người đứng thẳng bất động trên bãi đất trống kia. Chu Hùng lập tức lắc mình tới sau một tảng đá bên cạnh, Sở Hoan cũng lắc mình qua, hai người trốn sau tảng đá, hơi ló đầu, nhìn xa xa Chu Hùng thấp giọng nói. Chúc đại hiệp quả thực là Mao nhân câu. Trời tối vắng người, ánh trăng yếu ớt, Sở Hoan nhìn xa xa, thân hình kia quả thực là thân hình Mao nhân câu, trí nhớ Sở Hoan cực tốt, người đã gặp trong đầu sẽ có ấn tượng, có lúc căn bản không cần xem mặt, chỉ cần cảm thấy thân hình đối phương, đại khái có thể phán đoán ra thân phận đối phương. Hắn ở nơi này làm gì vậy? Sở Hoan nhẹ giọng hỏi. Chu Hùng nhìn xa xa thấy bội đao bên hông Mao nhân câu, một tay gã đặt trên chuôi đao, đứng dưới ánh trăng, giống như bức tượng đá vậy, cũng không động đậy. Kỳ thực Sở Hoan rất rõ ràng trong lòng, trong đám võ sư Khổng Tước Đài, võ công của Mao nhân câu tuyệt đối là hạc trong bầy gà, gã có thể trở thành thủ lĩnh tuyệt đối không phải vì gã là người Kim Lăng, do Kim Lăng Tước dẫn tới, võ công của gã chỉ sợ hơn xa Chu Hùng, chính bởi nguyên nhân như thế, bình thường Mao nhân câu mới vênh váo tự đắc, bản lãnh của một người lớn rồi, sẽ có vài phần kiêu căng. Gạch nối, góc truyện audio.com, dường như hắn đang chờ người. Chu Hùng thấp giọng hỏi, Chúc đại hiệp ngài xem hắn sẽ chờ ai? Sở Hoan nhẹ nhàng cười, thấp giọng nói, nếu như hắn quả thực cấu kết với đạo phỉ, đêm nay lén lút rời doanh, chỉ sợ sẽ là tới gặp đạo phỉ thương nghị kế hoạch với chúng. Chu Hùng cao mày nói, chẳng lẽ chẳng mấy chốc nữa chúng sẽ ra tay? Sở Hoan giơ tay, đặt lên mép ra hiệu Chu Hùng không nói chuyện nữa. Chu Hùng từ sau tảng đá nhìn sang, liền thấy một bóng người bỗng xuất hiện từ phía tây, đang nhanh chân bước về phía Mao Nhân Câu. Cách chương.